Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Thần Bí Luyện Kiếm Lão Đầu Tử. Tự nhiên hiện tại đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng 2, trong thân thể ẩn chứa linh lực, đủ để cho hắn ngự kiếm phi hành, bất quá bây giờ còn sẽ không, cho nên tại lúc thời điểm tu luyện thì lấy linh lực rót vào thanh phong kiếm bên trong, quẩn dưỡng thanh phong kiếm. Quẩn dưỡng tên thật pháp bảo là một kiện cực kỳ hao tổn tâm thần sự tình. Không chỉ có quán chú linh lực là được, cần muốn pháp bảo chủ nhân lấy tinh thần cùng tâm huyết quẩn dưỡng. Mỗi ngày sáng sớm cùng buổi tối, tự nhiên đều sẽ tới Thông Thiên Phong đỉnh núi tu hành. Nơi này hầu như hắn địa phương tư nhân. Tiêu Dật Tài không sai biệt lắm xuất sư, có tự mình mở ra động phủ, phổ thông đệ tử thì không có tư cách tới nơi đây tu hành. Cho nên, tại đạo huyền không có tới thời điểm, cũng chỉ có tự nhiên một người. Bất quá một ngày này buổi tối, tự nhiên lại tại Thông Thiên Phong đỉnh núi, nhìn thấy một người, là một người có mái tóc mai trắng lão đầu tử. Xem ra tuổi tác rất lớn, lão đầu sau lưng gánh vác một thanh kiếm, giống như kiếm tiên, trên thân mang theo nhấp nhô tiên khí. Tự nhiên tại lúc thời điểm tu luyện, lão đầu thì ở bên cạnh luyện kiếm. Lão đầu luyện kiếm thời điểm, thân hình mờ mịt, di hình hoán ảnh, kiếm quang lấp lóe, không chỉ có uy lực lớn, mà lại tư thái yêu mỹ. Lão nhân này mỗi lần chỉ vung vẩy một lần, sau đó ngay lập tức biến mất tốc độ rất nhanh. Lấy tự nhiên hiện tại thời điểm, còn không có cách nào bắt đối phương biến mất quỹ tích. Tự nhiên đi vào đối phương luyện kiếm địa phương, lập tức cắn lưỡi lên, mặt đất bóng loáng trên tảng đá, tất cả đều là vết kiếm, sâu đạt 3 tấc, cái này dĩ nhiên không phải khiến tự nhiên chấn kinh địa phương. Khiến tự nhiên chấn kinh địa phương là, lão đầu này mỗi một lần đến luyện kiếm, hắn kiếm đều không có tiếp xúc mặt đất, bởi vậy phán đoán, cái này trên mặt đất răng khắp nơi vết kiếm, tất cả đều là kiếm khí tạo thành, múa kiếm không tiếp xúc thạch đầu, lại có thể tại thạch đầu phía trên lưu lại nhiều như vậy vết kiếm. Có thể tưởng tượng ra, đối phương không phải đạo hạnh cao thâm đến một cái đáng sợ cấp độ. Cái kia chính là đối phương đang thi triển một môn cường đại kiếm quyết. Bất quá, tự nhiên cảm thấy là cái sau, đối phương cần phải đang thi triển một môn cường đại kiếm quyết. Đến đón lấy liên tục 1 tháng, tự nhiên hoàn toàn như trước đây tu luyện, sau đó quẩn dưỡng thanh phong kiếm. Cái kia thần bí lão đầu tử, đến là không có mỗi ngày xuất hiện, chỉ là thường thường ở buổi tối xuất hiện, luyện qua một bộ kiếm pháp, sau đó thần bí biến mất, nhìn nhiều. Tự nhiên mới biết rõ lão đầu luyện đến kiếm pháp đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đối phương múa kiếm thời điểm, không chỉ có thân kiếm có kiếm mang lập lòe, mà lại tự thân lại có kiếm khí vờn quanh. Huy kiếm tốc độ cực nhanh, mỗi giây đều có mấy đạo kiếm mang xuất hiện. Những thứ này kiếm mang đã có thể hợp thành một đạo kiếm mang, bộc phát ra siêu cao thương tổn. Cũng có thể chia ra thành vô số cỗ kiếm mang, tạo thành đại quy mô thương tổn. Lão đầu tử dùng kiếm nhập thần, đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ, tựa như là nhân kiếm hợp nhất. Kiếm tùy tâm động, chiêu thức tuy nhiên duy nhất, nhưng là mới thấy tốc độ nhanh chóng, lại uy lực to lớn. Mỗi lần lão đầu tử đến luyện kiếm, tự nhiên đều sẽ buông xuống tu luyện, dùng hết sức chăm chú ánh mắt nhìn chăm chú đối phương ra chiêu múa kiếm tư thế. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, lão đầu tử này sử dụng kiếm pháp, cái kia không phải là Thanh Vân Môn tứ đại chân quyết một trong a? Có lẽ chỉ có Thanh Vân Môn tứ đại chân quyết một trong mới có thể phát huy ra thật lớn như thế uy lực. Lão đầu tử này đạo hạnh sâu đậm, đoán chừng chỉ có Thanh Vân Môn thất mạch thủ tọa mới có thể so sánh. đương nhiên sẽ không là trừ đạo huyền bên ngoài 6 vị thủ tòa. Bởi vì bọn hắn có động phủ, cần gì phải đến thông thiên phong đỉnh núi luyện kiếm pháp đây. Một ngày này buổi tối, tự nhiên vẫn như cũ nhìn đến lão đầu tử. Đối phương luyện qua một bộ kiếm pháp về sau, chuẩn bị rời đi, tự nhiên nhịn không được kêu lên. Uy, lão đầu, nạch, lão nhân gia chờ một chút. Lão giả tóc trắng này dừng bước lại, xoay đầu lại nhìn chăm chú lên tự nhiên. Thật lâu sau đó, mới từ tốn nói, đạo huyền không có dạy qua ngươi thế nào tôn kính tiền bối sao. Lão giả tóc trắng trong giọng nói có một tia bất mãn. Bởi vì hắn vừa mới nghe đến tự nhiên gọi hắn lão đầu. Hắn dù sao cũng là thanh vân môn bối phận cực cao người. Bây giờ bị một cái vãn bối gọi lão đầu. Trong lòng nói không tức giận là giả. Ngạch, cái này ta cùng người khác không giống nhau. Tự nhiên sờ mũi một cái nói ra. Trên mặt hơi xấu hổ. Có cái gì không giống nhau? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thiên phú tốt, tu hành nhanh, liền có thể không nhìn môn quy, có thể không tôn kính tiền bối sao? Lão giả tóc trắng ngữ khí lạnh lùng nói ra. Dĩ nhiên không phải, người khác tôn kính tiền bối, đều là miệng bên trong nói ra. Ai biết trong lòng bọn họ tôn không tôn kính tiền bối? Ta tuy nhiên miệng phía trên nhìn như không có tôn kính ngươi. Thế nhưng là ta đánh tâm nhãn tôn kính ngươi, tự nhiên bất động thanh sắc đưa lên một đỉnh mũ cao. Giống tiền bối dạng này cao nhân, là chúng ta mẫu mực, là chúng ta học tập tấm gương, là chúng ta vãn bối ngọn đèn chỉ đường. Ta đối tiền bối kính ngưỡng, giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt, lại như hoàng hà tràn lan. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, ngươi vừa mới nói trong lòng tôn kính tiền bối. Sẽ không hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Vì sao hiện tại còn nói lớn như vậy một đống mông ngựa lời nói, ông lão mặc áo trắng sắc mặt cổ. Quái nói ra, ngạch, cái này hẳn là tiền bối trên thân vạn trượng quang mang ảnh hưởng ta. Để cho ta đem lời trong lòng nhịn không được nói ra, tự nhiên nói ra. Nịnh hót, ông lão mặc áo trắng lạnh hừ một tiếng. Sau đó ngang dọc nhảy lên, ngự kiếm phi hành, người nhẹ nhàng đi xa. Rất nhanh ông lão mặc áo trắng bóng người, thì biến mất tại mênh mông trong sương mù khói trắng. Giống như tiên nhân một dạng biến mất không thấy gì nữa. Ông lão mặc áo trắng sau khi đi, tự nhiên cười khổ một tiếng, xem ra chính mình tại trong lòng đối phương. Lưu lại không tốt ấn tượng, nhìn đến, muốn học được trong tay đối phương bộ kiếm pháp kia, là nói chuyện viển vông, đến đón lấy một đoạn thời gian, ông lão mặc áo trắng không có ở xuất hiện, không qua đối phương luyện bộ kiếm pháp kia, mình tới là có thể múa kiếm ra dáng khoa tay đi ra. Bất quá, lại không có uy lực, mà lại thanh phong kiếm cũng không có dâng lên bất luận cái gì kiếm khí. Chỉ có bề ngoài, không thần vận, mà lại, tự nhiên vẫn là lấy linh lực rót vào thanh phong kiếm huy động. Nhưng là hoàn toàn không phát huy ra uy lực, nhìn đến muốn học đến kiếm pháp uy lực chân chính. Không chỉ có phải nhớ kỹ kiếm pháp các loại, linh lực quán chú thân kiếm, trọng yếu nhất là cần kiếm pháp khẩu quyết phụ trợ. Không có kiếm pháp khẩu quyết, chỉ có thể xem như mánh khóe. Nếu như những cái kia nắm giữ cường đại uy lực kiếm quyết, kiếm pháp, vẻn vẹn có thể theo bề ngoài liền có thể học được. Đây chẳng phải là người người đều có thể học tập, còn muốn khẩu quyết làm cái gì? Ông lão mặc áo trắng mặc dù không có xuất hiện, nhưng là tự nhiên đi qua thời gian dài uẩn dưỡng thanh phong kiếm. Rốt cục cùng thanh phong kiếm có một tia liên hệ, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Thanh phong kiếm giống như có một tia linh trí, mình có thể ở trong lòng khống chế thanh phong kiếm, cái này có lẽ cũng là cái gọi là tinh thần liên hệ. Tự nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, trong lòng mặc niệm ngự kiếm phi hành khẩu quyết phụ trợ. Ong ong ong, thanh phong kiếm tựa hồ cảm nhận được chủ nhân triệu hoán. thăng bằng lơ lửng tại tự nhiên trước mặt. Sau đó thanh phong kiếm thả đại không chỉ một lần. Đương nhiên thanh phong kiếm cũng không phải thật sự là biến lớn, mà chính là tự nhiên lấy linh lực mô phỏng ra giả thuyết thanh phong kiếm thân kiếm chỉ là hư thực mà không phải thực thể, nhưng lại giống như thực thể cứng rắn, có thể dẫm đạp ở phía trên. Nếu không, chỉ dựa vào thanh phong kiếm thân kiếm độ rộng vẻn vẹn khoảng 2 tấc, làm sao có thể đầy đủ đứng người? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.